Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 31 đuổi giết Vương Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời mới mọc lên ở hướng đông, trên không trung lộ ra một vòng ngân sắc bạch quang, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khắp mặt đất, một đạo thân ảnh có vẻ gầy yếu nhẹ nhàng xuyên qua rừng cây, không ngừng quơ trong tay thanh lợi kiếm địa cấp kiếm kỹ tu luyện phi thường gian nan, chỉ là đối với Phương Viêm mà nói, việc này rất đơn giản, chỉ cần luyện tập một chút gọi là có cũng đủ làm cho công lực cùng độ thuần thục của hắn có thể tăng lên không hạn chế. Phương Viêm tại trong rừng cây tạo ra tư thế, động tác có chút không được lưu loát, không ngừng diễn luyện kiếm chiêu của huyễn ảnh kiếm quyết. Mới đầu tu luyện một lần huyễn ảnh kiếm quyết mất hơn một canh giờ, đến lần thứ hai hắn chỉ dùng một canh giờ, còn lần ba thì chỉ mất thời gian không tới một canh. Hắn thi triển huyễn ảnh kiếm quyết thời gian mất càng lúc càng ngắn, điều đó nói lên rằng đối với huyễn ảnh kiếm quyết, độ thuần thục của hắn có chỗ được đề cao. Thật sự là khó luyện a, sáng sớm tới giờ mới nắm giữ được ba điểm thuần thục. Ngay cả thi triển còn thấy khó khăn, nói gì đến đối địch. Phương Viêm thu kiếm lại mà đứng, giờ phút này, Phó Khinh Huyên đã gọi hắn ra ăn điểm tâm. Hắn dừng lại, khẽ nếm qua một miếng thịt nướng hương thơm ngào ngạt. Một đám đệ tử Phương gia lại bắt đầu một ngày hoạt động mới. Thật không thể không cảm khái, nhiều người thì cũng nhiều lực lượng, nhiều người thì cũng xử lý được nhiều việc. Trong mấy ngày kế tiếp, đám đệ tử Phương gia đều đi sớm về muộn, mỗi ngày, mỗi người đều thu hoạch không ít, hái được không ít đê giai linh dược cùng linh thảo. Xa xa trong rừng, một người một hổ rằng co, con hổ này là tam giai lông dài ban văn hổ trong không gian kiếm mộ thí luyện, phi thường hung hãn. Ngón tay Phương Viêm khấu chặt vào thanh huyết nhận, hai mắt nghênh tiếp nhìn vào con lông dài ban văn hổ đang bổ nhào vào hắn. Kiếm trong tay Phương Viêm thế như tia chớp, mang theo vô số kiếm ảnh đâm thẳng đến đồng tử của con lông dài ban văn hổ, huyết quang vẩy ra. Bang bang, hai tiếng nặng nề vang lên, lông dài ban văn hổ bắn ngược lại rơi xuống trong vũng máu. Trong hàng trăm loại binh khí, luận tốc độ kiếm là đệ nhất. Phương Viêm thu, kiếm, lẩm bẩm, đạp lên thi thể yêu thú khổng lồ, Phương Viêm thả người nhảy lên một nhanh cây to phía trước, đứng từ trên cao nhìn xuống. Thủy ảnh kiếm, nước biến đổi thất thường, có vô số hình thái, nước có thể xuyên qua đá, nước có thể hội tụ thành những tia nhỏ. Có thể mãnh liệt bành trướng, giống như vạn mã cùng phi, giống như kinh đào đập lãng, kiếm ảnh như nộ lãng quét ngang hết thảy đối thủ. Bên tai vang lên tiếng yêu thú gào thét, Phương Viêm thân như hồng nhạn, cương mãnh bổ nhào xuống, sau đó tay phải cuốn, mang theo kiếm ảnh nặng nề, mỗi đạo kiếm ảnh đều sắc bén vô cùng, giống như có thể đâm rách trời xanh. Lông dài ban văn hổ bị bao phủ ở phía dưới. Phốc, phốc, âm thanh phát ra bên tai, Phương Viêm thu kiếm mà đứng, hai đầu tam giai yêu thú lông dài ban văn hổ trong nháy mắt đều chết oan uống, ngã trong vũng máu. Mà Phương Viêm như tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, tâm linh một mảnh không minh. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến vào bên trong đốn ngộ, nhân cấp đỉnh cấp. Kiếm kỹ thủy ảnh kiếm thuần thục độ tăng lên 1 vạn điểm, nắm giữ trình độ vi lô. Hỏa thuần thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Phương Viêm vang lên tiếng hệ thống lạnh như băng nhắc nhở, Phương Viêm phảng phất nghe như không thấy, đắm chìm tại thế giới bên trong cơ thể. Phương Viêm mở ra tiến độ chạy rất nhanh trong rừng rậm, hai tròng mắt lộ ra một vòng sát khí nhàn nhạt, kiếm thế phát ra sắc bén. Giống, phốc, phốc, phốc, trong rừng cây van lên tiếng gầm rung trời, ba đầu long dài ban văn hổ, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Viêm. Ba đầu cự hổ thân hình như núi phân ra ba phương hướng cùng hướng về phía Phương Viêm đánh tới. Kiếm quang như du long, Phương Viêm thân thể mạnh mẽ mở ra, xuất. Kiếm thu kiếm thành một đường, động tác liên tục. Theo âm thanh phốc phốc vang lên, tam đầu cự hổ thân như núi oanh một tiếng rơi đập trên mặt đất. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 8 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 8 điểm tích lũy. Trong đầu Phương Viêm không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống. Ba đầu tam giai lông dài ban văn hổ lần lượt trước sau bị mất mạng, Phương Viêm lại thêm 24 điểm tích lũy. Bụi bặm dần dần tán đi, Phương Viêm đứng ở trên đống thi thể chồng chất. Chờ đợi sóng yêu thú tiếp theo đến. Xách xách, một lần đốn ngộ thủy ảnh kiếm tăng 1 vạn điểm thuần thục trực tiếp tiến vào lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Nếu ta đốn ngộ thêm mấy lần, có lẽ thủy ảnh kiếm có hy vọng tiến vào cảnh giới nhất đại tông sư. Đáng tiếc lần này đốn ngộ chính là thủy ảnh kiếm, không phải địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm. Nếu huyễn ảnh kiếm tăng 1 vạn điểm thuần thục vậy thì sướng. Phương Viêm thở nhẹ một hơi, hai con ngươi hơi mở, đen nhánh như mực. Trong đôi mắt lướt trên một vòng vẻ chờ mong, chợt bắt lấy chuôi kiếm, thân hình Phương Viêm như tên rời cung, mãnh liệt bắn ra, nghênh tiếp lông dài ban văn hổ yêu thú đang từ xa xa xuất hiện, lại một phen chém giết được triển khai. Phương Viêm tu luyện thật sự chính là liều mạng, chết không được có thể trong thời gian ngắn như vậy có được thành tựu như thế này, chúng ta cũng nên liều mạng. Xa xa, Phương gia đệ tử nhìn thấy Phương Viêm nhảy vào trong đàn yêu thú chém giết khiến cho một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Chứng Phương Viêm trước kia tại Phương gia tu luyện phế vật như vậy mà giờ đây liều mạng thế này, bọn họ cũng không có lý do lười biếng. Phương gia Phương Viêm muốn quật khởi, chẳng lẽ đây là hậu tích bạc phát trong truyền thuyết sao? Phó Khinh Huyên thì thào tự nói, Phương Viêm liều mạng như vậy, hắn cũng không có lý do nhàn rỗi, nhẹ nhàng bước liên tục qua một chút thời gian liền lập lòe tựa như biến mất trong rừng cây. Phương gia một đám đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi lao vào biển rừng mênh mang bát ngát, núi non trùng điệp. Phiến dãy núi này dường như là nơi mà trước kia Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên xông qua kiếm mộ. Giờ phút này tại kiếm mộ sau mấy ngày im lặng, từ trong thông đạo đi ra hai người, người cầm đầu rõ ràng là Cao Tiến, bên cạnh là một thân thể không đầu. Nếu có Phương Viêm ở đây, chắc chắn hắn nhất định biết rõ thân thể không đầu đi cùng Cao Tiến chính là cương thi không đầu đã từng truy giết bọn hắn. Rốt cục chạy ra địa phương quỷ quái này. Phương Viêm, tên tiểu tạp chủng này, ta muốn giết ngươi chết. Còn có Vương Yên Nhiên tiện nhân kia nữa, nếu để ta gặp ngươi, ta nhất định hung hăng chơi chết con đàn bà này, dám đùa giỡn lão tử. Cao Tiến sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lộ ra một cổ tà mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra kiếm mộ tiếp theo liền hướng tới trước cửa ra vào kiếm mộ thí luyện không gian tiến đến. Phương Viêm, kiếm mộ thí luyện không gian qua một ngày có lẽ một lần nữa mở ra, nếu như chúng ta không ly khai mà nói, sẽ bị vây hãm ở chỗ này 3 năm. Phó Khinh Huyên đình chỉ liệp sát yêu thú tìm được Phương Viêm đang chém giết. Đi thôi, cuối cùng nửa năm cũng nên rời khỏi địa phương quỷ quái này. Phương Viêm thu kiếm, đem cực phẩm linh binh huyết nhận cắm vào trong vỏ. Tiếp theo thản nhiên nói. Nhân thủ của gia tộc ta đều tụ tập tại một chỗ sao? Đều đến đông đủ, hiện tại đang chờ ngươi. Phó Khinh Huyên khẽ mở môi, Ngọc cười nhạt nói. À, đúng rồi, Huyên tỷ gần đây có hay không nghe được tin tức của Vương Yên Nhiên, chẳng lẽ Vương gia tộc nhân đều vẫn lạc tại không gian kiếm mộ thí luyện sao? Phương Viêm đột nhiên xoay người về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Vừa rồi, Phương Siêu bọn họ truyền đến tin tức tại phụ cận phát hiện tin tức của Vương gia tộc nhân. Đi, thừa dịp cửa ra còn không có mở ra, chúng ta nắm chặt thời gian đem Vương gia tộc nhân toàn bộ tiêu diệt. Phương Viêm trên mặt hiện hiện một vòng tàn khốc, tiếp theo thúc giục. Vương Yên Nhiên ngươi còn chưa chết. Đương lúc Phương Viêm xuất lĩnh đoàn người Phương Siêu đuổi theo một đám đệ tử Vương, hắn phát hiện Vương Yên Nhiên cũng chưa chết, Vương Yên Nhiên mang đến mười mấy tên Vương. Gia cao thủ giờ chỉ còn 7-8 người, lập tức không khỏi quát to. Phương Viêm, ngươi không chết ta làm sao có thể sẽ chết. Vương Yên Nhiên nhíu mày, cười lạnh không ngừng, ngươi đã không chết ở trong kiếm mộ, như vậy hiện tại ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phương Viêm trên mặt hiện hiện ra nệ khí, hướng về phía sau lưng bọn người Phó Khinh Huyên, Phương Siêu quát to. Giết giết cho ta, một tên cũng không để lại. Cách chương.